Luân hồi nhạc viên, chương 460, 332.2. Tô hiểu trải qua nguy hiểm nhớ. Góc truyện audio.com, ngày tại so với song phương trí lực thuộc tính, so với hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương. Lần, thu hoạch được địch quân 11, tư liệu như sau: tên, ba ha mẫu, bá chủ cấp sinh vật, thuộc loại, dực long loại HP, 100. Pháp lực giá trị, .. lực lượng, .. nhanh nhẹn, .. thể lực, .. trí lực, .. mị lực 51 kỹ năng 1 đất đỏ bá chủ. Bị động HP gia tăng 100,000 điểm lực lượng. 25, nhanh nhẹn, 25 thể lực, 30, kỹ năng 2, .. kỹ năng 3, .. kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6, .. kỹ năng 7, .. Tô hiểu lật xem đến kỹ năng 9, lúc trước mắt hắn bắt đầu trận biến thành màu đen. Trước đó cho rằng là may mắn chạy ra hổ khẩu, nhưng bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy. Bá chủ cấp sinh vật là cái gì Tô hiểu không rõ ràng, nhưng kỹ năng 1 hiệu quả cũng đủ để cho người sợ hãi. Tô hiểu tại nhô ra những sinh vật khác lúc sợ nhất tình huống chính là xuất hiện một đống dấu chấm hỏi càng nhiều, đại biểu hắn cùng loại kia sinh vật thực lực sai biệt càng cách xa. Bầu trời bá chủ ba ha mẫu phi hành một khoảng cách sau bắt đầu hạ thấp độ cao, Tô hiểu thở vào một hơi, nếu như ba ha mẫu dẫn hắn bay về phía màu đen rừng rậm như vậy hắn còn không bằng từ ngàn mét không trung nhảy đi xuống thử thời vận. Ba ha mẫu hạ xuống vị trí là một tòa dốc đứng trên núi cao, nơi đây cách xa mặt đất mấy trăm mét cao, sơn phong tứ phía cơ hồ thành góc vuông, ngoại trừ phi hành bên ngoài, hướng lấy leo lên phương thức lên núi rất khó, chỉ đại đa số dã thú làm không được. Trên ngọn núi bưng có một mảnh đất trống bên cạnh có một chỗ to lớn sơn động, cửa sơn động chung quanh có vết cào, chỗ này sơn động rõ ràng là rực long ba ha mẫu hậu thiên đào móc ra. Ba ha mẫu đem man giác thú thi thể để qua trước sơn động trên đất trống, đối trong sơn động khẽ kêu vài tiếng. Hai con thân dài chừng 1 mét tiểu gia hỏa từ trong sơn động xông ra, đây là hai con ấu niên ba ha mẫu, còn nhỏ đến còn sẽ không bay. Mặc dù bọn chúng sau khi lớn lên là khiến người sợ hãi tồn tại, nhưng bây giờ bọn chúng chạy đều chạy bất ổn, thường xuyên sẽ còn quẳng cái té ngã. Đáng nhắc tới chính là, man giác thú sinh mệnh lực rất ương ngạnh, coi như cho tới bây giờ, nó còn có khí hơi thở chỉ, trái tim còn tại rất nhỏ nhảy lên, nếu như không phải nó còn sống, ba ha mẫu cũng sẽ không lựa chọn đưa nó đốt cho con non. Kỳ thật cái này man giác thú còn có ý thức, nó rơi lệ. Hai con còn nhỏ ba ha mẫu vọt tới man giác thú trước người, đối mặt cái này hình thể khổng lồ cự thú, hai con còn nhỏ ba ha mẫu không thèm quan tâm, xông lên trước liền bắt đầu cắn xé, miệng đầy sáng như tuyết răng khai ra đạo đạo vết máu, trời sinh liền hiền dò dỉ ra bá chủ sinh vật phong phạm. Cảm ăn âm thanh từ bên ngoài truyền đến, man giác thú thể nội Tô hiểu gương mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể xác định nếu như bại lộ nhất định sẽ chết, đối mặt rực long ba ha mẫu, hắn ngay cả 1% phần thắng đều không có. Man giác thú thân thể dần dần bị gặm xuyên, may mắn hai con còn nhỏ ba ha mẫu sức ăn không lớn, mà lại bọn chúng chỉ ăn man giác thú trên người tinh thịt bộ phận. Man giác thú thể nội Tô hiểu nhẹ nhàng thở ra, tình huống vừa rồi rất mạo hiểm, hắn đã thấy còn nhỏ ba ha mẫu răng, may mắn đối phương không có phát hiện hắn. Góc truyện audio.com, hai con nhỏ ba ha mẫu ăn no sau liền bắt đầu tại trên đất chống đùa giỡn, một bên trưởng thành ba ha mẫu nhìn về phía man giác thú thi thể. Nó trước đó tại màu đen rừng rậm tiện đường ăn một đầu sâm mãng, lúc này đã không có khẩu vị. Trưởng thành ba ha mẫu nhẹ nhõm nắm lên man giác thú thi thể, dùng móng vuốt nhẹ nhàng ném đi, thể trọng lấy trọng tải kế man giác thú bị bỏ xuống vách núi. Không lâu lắm, dưới vách núi phương truyền đến ba chít chít một tiếng vang trầm, là con kia man giác thú quảng thành thịt nát. Trưởng thành ba ha mẫu ghé vào đỉnh núi quả nhiên trên đất trống, không lâu lắm liền thiếp đi. Sơn phong khía cạnh trên vách đá, Tô hiểu chính treo ở trên một khối nham thạch năm ngón tay như câu. Hắn đã sớm nghĩ đến, man giác thú thi thể sẽ bị ném vách núi hoặc bị trưởng thành ba ha mẫu ăn hết. Nếu như là cái sau nhất định phải chết, cái trước còn có hy vọng sinh tồn. Kinh lịch liệp sát giả thân phận suýt nữa bại lộ, ngẫu nhiên gặp địch nhân, thảm tao tính toán, dã thú vây công, bị ba ha mẫu sách đi chờ nhiều lần bất hạnh về sau, Tô hiểu rốt cục may mắn một lần, con kia trưởng thành ba ha mẫu không ăn man giác thú. Mặc dù bây giờ tình huống y nguyên nguy hiểm, hắn treo ở mấy trăm mét cao trên vách đá, có thể Tô hiểu đã thoát ly hổ khẩu, đến hổ trào vị trí. Hiện tại không thể buông lỏng, ba ha mẫu ngay tại phía trên, loại này bá chủ cấp sinh vật cảm giác lực nhất định rất mạnh, cho nên từ trước đó đến bây giờ, Tô hiểu gần như chỉ ở nhảy ra man giác thú thân thể lúc động, lúc khác đều bảo trì đứng im, thậm chí sẽ đem hô hấp thả chậm, nhịp tim chậm lại. Không phải Tô Hiểu nhát gan, mà là bây giờ tình huống, không cẩn thận liền sẽ chết. Nhỏ giọng đem giới đoạn tuyến nhô ra câu khóa treo ở trên núi, Tô Hiểu liền bắt đầu bảo trì đứng im bất động. Hắn phía trên có một khối nhô ra hòn đá, cứ như vậy coi như ba ha mẫu phi hành sau cũng không nhìn thấy hắn, đây là rất tốt ẩn thân địa. Dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu, 6 tiếng về sau Tô Hiểu trong bụng bắt đầu xuất hiện cảm giác đói bụng. 10 giờ về sau Tô Hiểu đã đói hoài nghi nhân sinh, lúc trước hắn lúc chiến đấu tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ nhu cầu cấp bách bổ sung. Nếu như không chiến đấu Tô Hiểu bỏ đói 4-5 ngày cũng không thành vấn đề, có thể vậy sẽ dẫn đến lực chiến đấu của hắn càng ngày càng yếu. Mặc dù rất đói, có thể Tô Hiểu chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Sau 1 giờ Tô Hiểu nhẫn nại không được đến thành quả, lại có một con trưởng thành ba ha mẫu bay trở về, đỉnh núi là cư ngụ. Một nhà 4 miệng, về sau trở về ba ha mẫu hình thể càng lớn, sắc thái càng thêm diễm lệ, toàn thân màu da cam, cánh xương đột xuất, trên thân còn có tự nhiên hình thành màu đen hoa văn. Không đợi được đỉnh núi con kia trưởng thành ba ha mẫu rời đi, ngược lại trở về một trận, Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ. Ba ha mẫu loại sinh vật này bao lâu kiếm ăn một lần? Nếu như 10 ngày nửa tháng một lần, kia Tô Hiểu sẽ bị mai chết ở đây. Bất quá tại cái này treo cũng có thể là vượt qua sinh tồn thí luyện, chỉ cần hắn không bị chết khát hoặc chết đói, Tô Hiểu có thể xác định không có những sinh vật khác dám tới gần nơi này. Ba ha mẫu 10 ngày nửa tháng không đi ra tình cảnh không có xuất hiện, 2 giờ về sau, hai con trưởng thành ba ha mẫu tê minh vài tiếng, gào thét lên bay khỏi đỉnh núi. Góc truyện audio.com Tô Hiểu thở vào một hơi, ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía dưới leo lên lúc một cái ý nghĩ xuất hiện. Dực Long cũng là rồng, nghe nói rồng có thu thập tài bảo thói quen, đỉnh núi chỗ hang núi kia bên trong có lẽ có vật gì tốt. Tô Hiểu nhìn về phía đã bay xa hai con trưởng thành ba ha mẫu chỉ trong thời gian ngắn về không được. Leo tới đỉnh núi, Tô Hiểu bước nhanh hướng chỗ hang núi kia đi đến. Ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít, dồn dập tiếng chạy bộ từ trong sơn động truyền đến, hai con còn nhỏ ba ha mẫu chạy ra. Hai cái tiểu gia hỏa ngây thơ nhìn xem Tô Hiểu tựa hồ chưa thấy qua nhân loại sinh vật này, có thể bọn chúng là bá chủ cấp sinh vật hậu đại tiên thiên liền có vượt qua phổ thông sinh vật đảm lượng. Hai con còn nhỏ ba ha mẫu dương nanh múa vuốt phóng tới Tô Hiểu một cước một cái, đem hai con còn nhỏ ba ha mẫu đạp đến một bên. Hai cái tiểu gia hỏa hóa thành lăn đất hồ lô, hơi lớn con kia càng là trở thành đơn mắt gấu mèo. Hai tiểu gia hỏa rõ ràng là bị đánh mộng, trong lúc nhất thời không còn dám tới gần Tô Hiểu, kia 4 cái đen bóng mắt nhỏ tựa hồ muốn nói. Người đợi ta cha trở về. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, trưởng thành ba ha mẫu thật sự là hắn không phải là đối thủ, có thể còn nhỏ ba ha mẫu hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sự thật chứng minh coi như sinh vật mạnh cỡ nào tại ấu niên kỳ đều rất yếu đuối. Tô Hiểu có thể giết chết hai con còn nhỏ ba ha mẫu, có thể hắn không có ý định làm như vậy, kia là đang tìm cái chết. Tại một cái hải đảo bên trên, giết chết có năng lực phi hành bá chủ cấp sinh vật ngây thơ là khái niệm gì kia là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Tô Hiểu bước nhanh đi vào sơn động cũng không có vượt qua 30 giây hắn liền từ trong sơn động đi ra. Dực Long cùng rồng khả năng không phải một cái chủng loại, trong sơn động ngoại trừ một đống lớn cỏ khô bên ngoài không có cái gì. Tô Hiểu vừa đi ra sơn động liền thấy hai con còn nhỏ ba ha mẫu chính chen tại một chỗ khe nham thạch bên trong giành ăn lấy cái gì. Cách chương.